Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2476, chuyển bại thành thắng. Trận này bộ kỵ tiếp xúc quy mô không lớn, duy vì liên tục thời gian cũng rất ngắn, đối với song phương tướng sĩ xúc động lại tuyệt không nhỏ. Thục quân kỵ sĩ kinh ngạc tại Ngô quân bộ tốt cường hãn. Thấy đối phương trốn liên miên chập trùng sườn đất về sau. Sợ chúng phục kích, không dám lại truy, chỉ là xa xa mà nhìn xem, yểm hộ đồng bạn thanh lý chiến trường, đặc biệt là chém xuống bỏ mình Ngô quân tướng sĩ thủ cấp. Để trở về báo công, nhưng là để bọn hắn thất vọng là, mặt đất thủ cấp ngược lại là có 7-8 cỗ, lại không có một bộ là Ngô quân. Bên trong có một nửa là bản thuẫn man, một nửa là làm thuyền công cách ăn mặc thục quân chiến sĩ. Bởi vì không có chiến giáp bảo hộ, tại Ngô quân mãnh liệt trùng kích trước mặt, bọn họ thương vong không nhỏ. Chết trận giữa trường thì có 3 người, thụ thương có 10 cái. Kết quả này để bọn hắn càng thêm uể oải. Nhìn đến đồng bạn bị thục quân cắt đi thủ cấp, Đỗ Bạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, là hắn kiên trì muốn ra đánh, cũng là tại hắn tự tiện khởi xướng trùng phong, dẫn đến bộ hạ 4 người bỏ mình, 3 người thụ thương bị bắt, chỉ có 3 người trở về, cũng mang thương, Đỗ Bạch bản thân bên trong 2 mũi tên 3 đao, máu me khắp người, nếu không phải đến hổ liều chết cứu giúp, hắn cũng không về được. Đến hổ cũng bởi vậy nỗ lực thảm phải thay mặt giá. Mặc dù không có bỏ mình, lại thương tổn 10 cái. Chính diện nghênh đón cưỡi mâu trùng kích binh lính cơ hồ người người bị thương nặng. Tại trận phía trên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vừa về tới khu vực an toàn thì uể oải ngã xuống đất. Người người mồm mép mang máu. Kiên cố thuẫn bài bị đánh nát mấy cái mặt. Cầm thuẫn cánh tay thoát lực. Gãy xương, đã không cách nào lại chiến. Không chỉ có như thế, mũi tên tiêu hao cũng vượt qua mong muốn. Đỗ Bạch các loại người đối mặt kỵ binh quá khẩn trương. Mất đi tiết tấu khống chế, lãng phí quá nhiều mũi tên. Mấy người bọn hắn túi đựng tên cơ hồ đều bị bắn hư không. Đến hổ sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm nơi xa vừa đi vừa về tới lui thục quân kỵ sĩ. Không nói một lời, Đỗ Bạch tuy nhiên rất muốn tiến lên ngỏ ý cảm ơn. Lại không dám mở miệng. Qua một hồi lâu, đến hổ sắc mặt hơi chậm, đi đến Đỗ Bạch bên người. Chân sau quỳ gối Đỗ Bạch bên người. Thân thủ sờ sờ Đỗ Bạch cái trán. Có thể làm sao? Không có vấn đề, đều là vết thương da thịt. Đỗ Bạch đau đến nhe răng nhếch miệng, đầu đầy là mồ hôi. Lại không chịu nhận sợ. Các ngươi đâu? Đến hổ nhìn về phía 3 cái kia may mắn còn sống sót bản thuẫn man chiến sĩ. Chúng ta không có vấn đề. 3 tên chiến sĩ nhô lên rắn chắc bộ ngực. Chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới bộ tốt có thể lấy phương thức như vậy chiến thắng kỵ binh. Chỉ dựa vào chính bọn hắn khẳng định làm không được. Người sống trên núi tính tình chất phác. Kính nể cường giả, kiến thức Ngô quân cường hãn, bọn họ trong lòng bội phục, tự nhiên thì không sai tương lai hổ làm thành thượng quan. Muốn làm phiền các ngươi một việc, đến hổ nhìn lấy Đỗ Bạch, thục quân có phòng bị. Hắn các bộ có lẽ còn không rõ ràng lắm, ta cần phải lập tức thông báo bọn họ, các ngươi quen thuộc trên núi đường, có thể hay không mang ta bộ hạ đi một chuyến. Không có vấn đề, Đỗ Bạch dùng sức chút gật. Đầu, đến huynh, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. 3 tên chiến sĩ cũng biểu đạt đồng dạng ý nguyện. Đến hổ cũng không khách khí. Lấy ra 6 tên chiến sĩ. Phân 3 tổ, mỗi tổ từ 1 tên bản thuẫn man chiến sĩ làm dẫn đường. Phân biệt hướng về hai bên phải trái sau 3 phương hướng tiến lên. Cùng phụ cận du kích phân đội lấy được liên lạc, nhắc nhở bọn họ phòng bị thục quân đồng thời, tiến hành liên hợp tác chiến, xuất trình trước đó, bọn họ thì ước định vị trí cùng phương thức liên lạc. Có tương ứng mật ngữ, chỉ có lĩnh đội quân hầu, đồn trưởng biết, ngược lại không cần lo lắng để lộ bí mật. Rất nhanh, 9 tên chiến sĩ phân 3 đường, biến mất tại phương hướng khác nhau. Đến hổ lại kêu lên 2 cái binh lính, để bọn hắn mang đủ 3 ngày lương thực. Phân biệt xuất phát, một cái hướng nam, đi Bá Vương Nhai, một cái hướng bắc, đi nát ruộng canh mương. Hai cái này đều là có chút dốc đứng chỗ. Đến hổ để bọn hắn leo tới trên núi phụ cận, tìm kiếm phù hợp địa điểm. Từ phía trên đẩy một số dưới tảng đá đến, hình thành đá ngầm, trở ngại tới lui tàu thuyền thông hành. Đỗ Bạch nghe xong thì minh bạch. Đến hổ đây là muốn báo thù, muốn đem đối diện những cái kia thuộc quân một mẻ hốt gọn. Hắn cũng có ý đó, chỉ là không dám mở miệng. Gặp đến hổ làm như thế, đương nhiên cầu còn không được. Song phương cách nhau mấy trăm bước, lẫn nhau cố kỵ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, phái đi ra 3 tổ tín sứ tuần tự trở về, mang đến hổ hy vọng tin tức. Phụ cận 3 chi phân đội nhận được tin tức về sau, đồng ý đến hổ phương án. Chính tại tiến vào dự định vị trí chiến đấu, lúc chạng vạng tối, đến thân hổ sau phân đội đuổi tới, dẫn đội khúc quân hầu La Mông nói cho đến hổ, trừ hắn chỉ huy cái này phân đội bên ngoài, còn có 2 cái phụ cận phân đội chính tại chạy đến trên đường, đem vì bọn họ cung cấp tiếp ứng. Đỗ Bạch ở một bên nghe, âm thầm bội phục Ngô quân phối hợp ăn ý. Trong vòng một đêm, 10 chi du kích phân đội thì tập kết 6 chi, phản ứng thần tốc, La Mông quân chức cao hơn đến hổ, tự nhiên tiếp quản chỉ huy quyền. Hắn biết đến hổ báo thù sốt ruột, giữ lại đến hổ tiên phong chỉ huy quyền, cẩn thận hỏi thăm qua tình huống về sau, bọn họ thì định ra tác chiến phương án. Sau khi trời tối, mặt khác 2 chi phân đội tuần tự đến, hơi chút chỉnh đốn về sau, bọn họ liền phát động công kích. Thuộc quân bộ kỵ biết đến hổ bọn người không có đi, thì giấu ở phụ cận đồi núi ở giữa. Chỉ là bọn hắn binh lực có hạn, có thể cậy vào cũng là 20 cưỡi. Đến vùng núi, kỵ binh uy lực giảm bớt đi nhiều, lại thêm Ngô quân cường hãn cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng, không dám chủ động tiến công. Bọn họ phái ra kỵ binh tín sứ hướng trung quân cầu viện, trung quân cho ra đáp lại, đồng ý tăng phái viện binh, nhưng viện binh còn chưa tới. 8 Mông Sơn cách nơi này gần 100 dặm, bộ tốt ít nhất phải 1 ngày thời gian. Vẫn là tại thống binh tướng lãnh cảm giác đến thời gian khẩn cấp tình huống dưới, thúc giục tướng sĩ hành quân gấp, nếu không 2 ngày có thể đuổi tới đều tính toán nhanh. Cân nhắc đến đối phương chỉ có bộ tốt, không có kỵ binh, nhân số lại không nhiều, trước đó trong chiến đấu phe mình ưu thế rõ ràng, những thứ này thuộc quân cũng không có lấy khẩn cấp quân báo thông báo, để tránh đắp lên quan viên trách cứ ngạc nhiên. Cho nên làm đến hổ phát động công kích lúc, bãi sông phía trên thuộc quân chỉ có hơn 10 kỵ, gần 100 tên bộ tốt. Đối mặt khí thế hung hung đến hổ bọn người, thuộc quân đã tính trước, từ xuyên qua áo giáp bộ tốt chính diện nghênh chiến, kỵ binh ở bên cánh bày trận, chuẩn bị bọc đánh đột kích, lại tới một lần nữa bộ kỵ quyết đấu, để đem Ngô quân một mẻ hốt gọn. Lên một lần không chuẩn bị, bị Ngô quân phản kích đánh mộng, không chỉ có không thể trọng thương Ngô quân, còn tổn thất mấy người, bị bộ tốt tốt một trận chế nhạo. Lần này nhất định muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng là thuộc quân kỵ sĩ rất nhanh phát hiện tình thế không đúng. Ngô quân nhân số so với hôm qua nhiều không ít, chí ít gia tăng gấp đôi. Làm đến hổ bọn người phóng tới bày trận bộ tốt lúc, phía sau bọn họ còn có một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc trời đã tối, chỉ bằng mấy cái chi bó đuốc, bọn họ thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết là Ngô Quân trong tay trừ trường đao, đại thuẫn, còn có trường mâu, khả năng còn có cương nỏ. Rất hiển nhiên, Ngô Quân đây là nhằm vào kỵ binh mà đến. Thục quân kỵ sĩ có chút hoảng. Hôm qua đối mặt chỉ có 20-30 người đến hổ bọn người lúc. Bọn họ đều không chiếm được quá đại tiện nghi. Hôm nay đối mặt nhiều như vậy có chuẩn bị mà đến Ngô Quân, thủ thắng khả năng càng nhỏ hơn. Làm không cẩn thận gặp nhiều thua thiệt. Ngay tại thục quân kỵ sĩ do dự thời điểm, đến hổ ủng hộ hay phản đối bờ sông bày trận thục quân bộ tốt khởi xướng trùng phong. Tại La Mông bọn người lược trận, đến hổ không cần lo lắng sau lưng, có thể yên tâm lớn mật công kích, nín một ngày lửa giận phát tiết ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ thục quân chiến trận, song phương quấy giết cùng một chỗ, đồng thời rất nhanh phân ra thắng bại, thục quân bộ tốt bị giết đến liên tục bại lui. Không ngớt lời kêu cứu, mời kỵ binh xuất kích giải vây, lại chậm chạp không chiếm được kỵ binh đáp lại, kỵ binh đã rơi vào khốn cảnh, tự thân khó đảm bảo. Chiến đấu bắt đầu không lâu, tại xung quanh tới lui du kỵ thì chạy đến báo cáo. Trận địa bên trái bờ sông có số lượng không rõ địch nhân đang đến gần. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đoán chừng lại có ăn xong bữa cơm liền có thể đuổi tới. Con đường phía trước bị chặn, cánh lại gặp nguy hiểm. Bọn kỵ binh ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có tâm tình trợ giúp bộ tốt. Vẻn vẹn ăn xong bữa cơm, thuộc quân bộ tốt thì bị đánh tan. Phẫn nộ bản thuẫn man chiến sĩ phía trên chém lung tung giết lung tung. Không để ý thuộc quân chiến sĩ hết sức cầu khẩn, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chặt xuống thủ cấp. Tại bên bờ trồng chất đồi nhỏ, sau đó xông lên ngừng bên bờ tàu thuyền, đem bên trong vật tư vận chuyển trống không. Bởi vì có kỵ binh tham chiến, trên thuyền lương thực còn thật không ít, đầy đủ đến hổ bọn người ăn được 10 ngày nửa tháng. Nhìn đến đầy khoang lương thực, còn có một số rượu thịt, bản thuẫn man nhóm phát ra hưng phấn gào thét, đến hổ quay người một lần nữa bày trận. Chuẩn bị phối hợp La Mông bọn người vây công thục quân kỵ binh. Thục quân kỵ binh thấy tình thế không ổn, cấp tốc lựa chọn lui lại. Đi không bao xa, bọn họ thì lọt vào phục kích. Một trận loạn tiễn từ trong bóng tối bắn ra. Tại chỗ có mấy người xuống ngựa, có kỵ sĩ thất kinh, khống chế không nổi chiến mã, xông vào trong sông. Sau cùng đào tẩu kỵ sĩ bất quá 3-5 người. La Mông, đến hổ thu thập chiến trường, mang đi tất cả có thể mang đi vật tư, cấp tốc lui lại, giao nộp 5-6 con chiến mã, để bọn hắn vận chuyển năng lực đề cao thật lớn. Đến hổ thực hiện hôm qua lời hứa, mời Đỗ Bạch ăn thịt ngựa, thống thống khoái khoái uống vài chén, giải giải mệt nhọc, thụ thương gửi tới tàn hoặc đã tử vong chiến lập tức toàn bộ bị chém giết. Làm khối thịt, mỗi chi phân đội chia lên một số, tuyệt không lãng phí, chia xong chiến lợi phẩm, 6 chi phân đội vẫy tay từ biệt, dựa theo trước đó kế hoạch, lần nữa phân tán hành động, rất nhanh, đến hổ lại tiếp vào liên hợp tác chiến thỉnh cầu, ngay sau đó lao tới địa điểm chỉ định quyết chiến, 8 Mông Sơn, thục quân đại doanh, trung quân đại trướng, Tào Tháo chắp tay sau lưng. Đứng tại rộng bản đồ lớn trước, nhìn lấy bành dạng, Trình Kỳ tại trên địa đồ đánh dấu mấy ngày gần đây song phương phát sinh địa điểm xung đột. Mấy ngày ngắn ngủi, thuộc quân nhiều lần lọt vào Ngô quân công kích, địa điểm không chừng, nhân số không chừng, quá trình lại có một ít điểm giống nhau. Kết quả cuối cùng phần lớn là Ngô quân thủ thắng, dù cho Ngô quân nhất thời gặp khó, bị bắt buộc lui lại. Nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại nhân số càng nhiều, chuẩn bị càng đầy đủ. So sánh dưới, thục quân phản ứng quá chậm, lẫn nhau ở giữa trợ giúp không đủ. Cho dù là Tào Hưu, Tào Chân thống lĩnh trung quân kỵ binh cũng không kịp phản ứng. Thường xuyên bởi vì nửa đường bị tập kích, hoặc là trên đường đột nhiên xuất hiện chướng ngại mà trì hoãn thời gian. Bỏ lỡ máy bay chiến đấu, chờ bọn hắn đuổi tới chiến trường, Ngô Quân đã kết thúc chiến đấu, biến mất tại trong núi rừng. Lại hoặc là, chờ đợi bọn hắn là một cái bẫy dập. Tào Hưu, Tào Chân nguyên bản không muốn báo cáo, hy vọng có thể dựa vào bản thân lực lượng thay đổi tình thế. Thẳng đến liên tục mấy ngày gặp khó, kỵ binh bị chơi đùa mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ mới ý thức tới tình huống tính nghiêm trọng, không thể không đem tình hình chiến đấu đưa đến Tào Tháo trước mặt. Tại cẩn thận trải vuốt tình hình chiến đấu về sau, Tào Tháo ý thức được một vấn đề, Ngô Quân vị trí chiến đấu như thế lơ lửng không cố định. Giữa bọn hắn là làm sao liên lạc? Sơn địa tác chiến, các bộ ở giữa liên lạc vô cùng khó khăn. Tin tức lan truyền chậm trễ nghiêm trọng, phối hợp lại cũng sẽ rất phiền phức. Ngô Quân tựa hồ vượt qua vấn đề này. Bọn họ là làm sao làm đến? Tào Tháo hỏi Tân Bình, Phùng Loan, bọn họ cũng cảm thấy thật không thể tin. Tâm lý nhiều mấy phần e ngại, đã sớm nghe nói Ngô Quân am hiểu vùng núi chiến, nhưng lại không biết bọn họ đến tột cùng có nhiều am hiểu. Hiện tại xem như kiến thức, tại Nam Bắc dài đến hơn 100 dặm giữa núi non trùng điệp tác chiến. Thế mà còn có thể đánh ra dạng này phối hợp, trách không được lấy sơn địa tác chiến lấy xưng bản thuẫn man cũng rơi xuống hạ phong. Cô trước đó trách oan Ngô Ý, Trương Lỗ. Tào Tháo xoay người, nhìn xem Tân Bình, lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Tân Bình không có lên tiếng âm thanh, thần sắc lại có chút quẫn bách. Trước đó đối Ngô Ý, Trương Lỗ ý kiến lớn nhất cũng là hắn. Hắn nhiều lần tại Tào Tháo trước mặt nói Ngô Ý, Trương Lỗ sợ giặc cân lượng. Ngô Ý, Trương Lỗ đầu hàng về sau, hắn lại cực lực cổ động Tào Tháo trừng phạt Ngô Ý. Trương người nhà họ Lỗ, hiện tại Tào Tháo nói câu nói này, nhìn như tự trách, thực là chỉ trách hắn. Đại vương, Ngô Quân trang bị tốt, ngang nhau binh lực dưới, quân ta không có ưu thế gì, một đoạn này cư thủy bờ sông lại có bao nhiêu dốc núi, cũng không thích hợp kỵ binh lao vụt, phân tán binh lực tại ta bất lợi. Phùng Loan tằng hắng một cái, nhắc nhở Tào Tháo nói. Hắn hai ngày này cùng Tân Bình trò chuyện với nhau thật vui. Không nguyện ý nhìn đến Tân Bình xấu hổ, chủ động vì hắn giải vây. Tào Tháo gật gật đầu. Hắn biết giờ phút này không phải trách cứ Tân Bình thời điểm. Lúc này điều quan trọng nhất là như thế thay đổi tình thế này. Nguyên Phượng, đãng cừ cái gì thời điểm có thể chuẩn bị tốt lương thực? Tào Tháo quay người lấy ra một phần chiến báo, đưa cho Phùng Loan, mấy ngày nay, trừ các bộ phục kích bất lợi bên ngoài, còn có Ngô Quân đẩy tảng đá lớn vào nước, tại cư thủy bên trong chế tạo chướng ngại tin tức, đáng cừ trở xuống, dòng nước dần dần hoãn, mặt nước biến rộng, tương ứng nước sâu cũng liền có hạn, một khi trong nước có tảng đá lớn, nước ăn sâu thuyền rất dễ dàng bị đánh vỡ đắm chìm. Riêng là theo đáng cử Ngộ Lương đến đại thuyền, Phùng Loan xem hết, cũng có chút đau đầu. Hắn một bên đem chiến báo chuyển cho Tân Bình, một bên an ủi Tào Tháo nói, đại vương cũng không cần quá mức lo lắng. Mùa xuân sắp tới, mực nước trong buổi họp tăng, chỉ cần thuyền công nhóm cẩn thận một chút, vẫn là có thể giải quyết. Việc cấp bách là rõ ràng vách tường kiên giã, để những thứ này du kích Ngô Quân không cách nào được đến tiếp tế. Hết lương thực từ lui, Tào Tháo gật gật đầu, nhưng không nói lời nào, coi như đội tàu tập trung xuất binh, dùng đại quân bảo hộ, không sợ Ngô Quân quấy rối. Trong nước thạch đầu cũng là phiền phức. Lúc này, Bành Dạng tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, đại vương, thần một kế có thể thanh trừ Ngô Quân đẩy vào trong nước tảng đá lớn. Ô, nhanh nói nghe một chút. Bành Dạng mang theo đắc ý, nói một cái biện pháp, dùng hai cái thuyền đi song song, một cái trên thuyền tràn đầy bùn đất, một cái thuyền trống không, trước xác minh tảng đá lớn chỗ, sau đó dùng dây thừng võng sáo ở, lại đem dây thừng lưới thắt đang chứa đầy bùn đất trên thuyền. Đem trên thuyền bùn đất chuyển qua hư không trên thuyền, thuyền liền sẽ mang theo trong nước thạch đầu hiện lên, sau đó dẫn dắt đến bên bờ. Hai chiếc thuyền theo thứ tự thay phiên, thanh lý lên rất nhanh. Nghe xong Ngừng Giảng bình luận, Tào Tháo vỗ tay mà cười, Vĩnh Niên, kế này rất hay, ngươi là làm sao nghĩ đi ra? Bành Giảng hữu ý vô ý liếc mắt một cái Tân Bình, Đại Vương. Nam Dương học báo bên trên có qua tương tự bài văn. Là ta ích chưa được tài tử lý soạn chỗ soạn, thần trùng hợp đọc qua. Tân Bình bị Bành Giảng cái kia liếc một chút nhìn đến tức giận trong lòng. Hắn nhớ tới đến, Bành Giảng từng đem cái kia phần bài văn cho hắn, hy vọng hắn có thể hướng Tào Tháo kiến nghị, tại Ích Châu thiết lập mộc học đường, tuyển nhận tuổi trẻ học sinh nhập học học tập, đều xem trọng kim thuê thông hiểu bách công chi sĩ dạy học, để tránh lý soạn dạng này nhân tài chảy vào Trung Nguyên. Vì Ngô Quốc sử dụng, hắn đối Ích Châu người một lòng muốn vì dân bản xứ mưu lợi sự tình vô cùng cảnh giác. Lúc đó nói một câu kỳ dâm xảo kỹ, không lịch sự, không nghĩ tới Bành Giảng một mực ghi lấy. Hôm nay tại Tào Tháo trước mặt cho hắn đến như vậy một tay. Cái này Ích Châu tiểu nhi, quả thực đáng giận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?